Nghịch Thần Ký, chương 9, Một Đêm Tiêu Hồn. Góc truyện audio.com. Ông bà nữ vào phòng Trần Tinh cũng nhịn không được nữa nhất trụ Kình Thiên. Đang phân vân không biết nên giúp ai trước thì hắn bị Điệp Vũ nhào tới ôm chặt cổ hắn ra sức hôn hắn. Bỗng chốc hình ảnh người yêu đã chết hiện ra trước mắt. Nụ hôn đầu thời mới biết yêu. Đã lâu rồi không có cảm giác này. Hắn nhắm lại hai mắt. Sau Phi Yến mất hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt. Mà giờ trên mặt hắn chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nội dung 18, đã bị lược bỏ. Tác sẽ tiến hành bổ sung sau. Sau 15 phút điên cuồng trùng kích không biết Liễu Mộng đã ra bao nhiêu lần. Rốt cuộc Liễu Mộng thét dài. Đạt cực khoái phún xương tại chỗ. Trần Tinh cũng nhịn không được bắn sâu vào bên trong Liễu Mộng. Trong phút chốc thanh tỉnh lại, hắn phát hiện thảm trạng tam nữ. Ba vết hoa mai đỏ bừng chứng minh từ đây ba cô nàng đã nói lời chia tay với cuộc đời thiếu nữ trở thành nữ nhân của hắn. Hắn nắm chặt tay, đôi mắt kiên định, hắn thề nhất định phải bảo hộ tốt ba nữ. Hắn đã mất đi người con gái hắn từng yêu. Hắn không muốn mất đi một lần nào nữa. Nhìn ba nữ vẻ mặt hạnh phúc ngủ say, hắn đắp chăn cho các nàng rồi đóng cửa ra khỏi phòng đi tắm. Hắn cũng không có để ý đến cơ thể đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt Nam Cung Điệp Vũ. Trần Chuông ra khỏi phòng, hắn tiện tay lấy bộ cái áo sơ mi cùng quần tây. Những thứ này toàn là hắn dùng thần thông tạo nên. Khen, chúc mừng người chơi sử dụng xong tu công pháp đạt được sinh lực bền bỉ. Ba. Hắn cười khổ, từ khi tu luyện âm dương vạn đạo quyết hoàn thành ba chu thiên. Trong bảng nhân vật có thêm hạng mục sinh lực bền bỉ. Ban đầu hắn không biết có tác dụng gì. Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn phát hiện, ngoại trừ tốc độ khôi phục nhanh hơn thì đó là thời gian chiến đấu trên giường mạnh hơn. Có lần hắn thử vận chuyển công pháp kết quả tiểu đệ của hắn cứng rắn suốt 18 giờ liền. Hố cha công pháp A. Như vậy không phải nói hắn càng khó thỏa mãn sao? Không nghĩ nữa, bước vào phòng tắm, mở ra vòi sen, cảm nhận dòng nước lạnh chảy qua hắn thanh tỉnh lại, ngửa mặt nhắm mắt lại, từ từ bóng hình Phi Yến đàn nhìn hắn mỉm cười hiện lên. Mở mắt ra ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Dám tính kế ta, các ngươi nhất định phải chết. Cách chương.